Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, trở về, Mỹ Quốc, Los Angeles Dolby Rạp Hát, đệ 99 giới Oscar Kim Tượng Thưởng trao giải điển lễ đang tại cử hành. Có thể dung nạp 3.400 vị người xem rạp hát không còn chỗ ngồi. Đến từ thế giới các nơi nhân vật nổi tiếng khách quý tụ tập dưới một mái nhà. Cộng đồng chứng kiến từng tòa giải thưởng đản sinh, tốt nhất nam phối hợp diễn, tốt nhất chụp ảnh, tốt nhất trang phục, tốt nhất trang điểm, vàng son lộng lẫy trên võ đài, Mỹ Quốc chứ danh minh tinh điện ảnh, đệ 98 giới Oscar Kim Tượng Thưởng tốt nhất nhân vật nữ chính đoạt huy chương Harriet Percy, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú mở ra trong tay vàng nhạt tấm các nhỏ. Trong rạp hát bầu không khí phảng phất ngưng kết, bởi vì Harriet sắp công bố là Oscar Kim Tượng Thưởng sức nặng nhất giải thưởng nhất. Tốt nhất nhân vật nam chính. Sau một khắc, Harriet vậy đối với xinh đẹp màu xanh lam ánh mắt nhất thời toát ra không dám tin thần sắc. Nàng giơ tay nhẹ nhàng che miệng mình, để che giấu chính mình trong chớp mắt thất thố. Qua một lát, vị này có Mỹ Quốc suýt hát, danh xưng là nữ minh tinh thả tay xuống. Lộ ra nàng kia khuynh đảo ngàn vạn người tiêu chí mê người nụ cười. Đối với microphone nói, đạt được đệ 99 giới Oscar Kim Tượng Thưởng tốt nhất nhân vật nam chính là La Khải, soạt, tất cả Dolby rạp hát oanh động, huyên náo tiếng gầm tại thính phòng thượng nhấc lên, kịch liệt địa đánh thẳng vào tất cả mọi người tâm thần. La Khải, một vị đến từ Trung Quốc minh tinh, đoạt được đệ 99 giới Oscar Kim Tượng Thưởng tốt nhất nhân vật nam chính. Hắn đồng thời cũng là trăm năm Oscar vị trí đầu não người Hoa vua màn ảnh. Ai vậy đều không có dự đoán đến kết quả, bởi vì đạt được đang tiến hành Oscar Kim Tượng Thưởng tốt nhất nhân vật nam chính để danh người. Tổng cộng có 5 vị, tất cả đều là thực lực cường đại ảnh đàn siêu sao. Đem so sánh ra đến từ Trung Quốc La Khải không thể nghi ngờ tối không bị người xem trọng. La Khải hành động không thể bắt bẻ. Hắn diễn viên chính, hãn Hải Hùng Phong, toàn cầu phòng bán vé vượt qua 20 ước đô la. Đồng thời dựa vào bộ phim này hái có kim cầu thưởng vua màn ảnh vòng nguyệt quế. Sở biểu diễn ca khúc chủ đề vẫn đoạt được tốt nhất ca khúc thưởng. Nhưng Oscar chính là Oscar. Qua lại 98 giới Oscar Kim Tượng Thưởng, chưa bao giờ có người Hoa đạt được qua tốt nhất nhân vật nam chính vinh dự. Hiện tại cái này kỷ lục bị La Khải đánh vỡ. Trong rạp hát tất cả khách quý, bao gồm đồng bộ xem trao giải điển lễ trực tiếp toàn cầu mấy ước người xem ánh mắt. Tất cả đều tập trung tại vị này tuổi gần 40 Trung Quốc minh tinh trên người. Cùng kịch cấu thành thành viên ngắn ngủi ôm chúc mừng. La Khải nện bước trầm ổn hữu lực bộ pháp đi đến vạn chúng chú mục sân khấu. Hắn đứng ở huy hoàng óng ánh đèn tự quang. Từ Harriet Percy trong tay tiếp nhận ánh vàng rực rỡ Oscar. Cầm lấy cái vị này chịu nặng thưởng như. Đối mặt với trong rạp hát 3.400 vị nhân vật nổi tiếng khách quý. Trong lỗ tai nghe được là nhiệt liệt vô cùng hoan hô ủng hộ cùng tiếng vỗ tay. Nhưng giờ này khắc này La Khải tâm tình lại không có dự đoán kích động như vậy cùng hưng phấn. Ở cái thế giới này trọng sinh 20 năm, hắn trả giá vô số tâm huyết cùng mồ hôi, rốt cục tới đứng ở nhân sinh huy hoàng nhất đỉnh phong. Nhưng vì cái gì không vui? La Khải nhắm mắt lại, một cái gầy yếu tiểu cô nương thân ảnh ở trong đầu hắn hiện ra. Đây là 20 năm tới hắn chưa bao giờ quên qua thân ảnh. Bao nhiêu lần nửa đêm mộng tỉnh, thủy chung quanh quẩn trong lòng, áy náy đau buồn, bởi vậy mang đến là tê tâm liệt phế đau nhức. Trong lòng tự hỏi, nếu như muốn hắn buông tha cho hiện tại vốn có hết thảy, lại trở lại trọng sinh giữa trước, biến trở về nguyên lai cái kia nghèo rớt mùng tơi La Khải, hắn có nguyện ý hay không? Ta nguyện ý, La Khải trong lòng nói. Hắn nguyện ý, bởi vì lúc đó hắn có cái 5 tuổi nữ nhi La Sơ Hạ, nhủ danh nữ nữ, nóng hồi nước mắt không có cảm giác đang lúc tại khóe mắt trượt xuống. Qua một lát, La Khải mở mắt, hắn đè xuống nội tâm đau xót, lộ ra nụ cười, hắn không muốn bởi vì chính mình nhất thời không khống chế được mà biến thành toàn bộ thế giới chê cười, nhưng trước mắt cảnh tượng để cho La Khải trợn mắt há hốc mồm. Tất cả nhân vật nổi tiếng khách quý không thấy, đinh tai nhức óc tiếng vỗ tay cũng tiêu thất, không có óng ánh ngọn đèn dầu, cũng không có nhắm ngay chính mình rất nhiều camera, hết thảy toàn bộ không có, phảng phất như làm trận mộng. Mộng tỉnh lại, đầu tiên ánh vào La Khải tầm mắt là âm u chật chội gian phòng. Gian phòng diện tích tối đa chỉ có hơn 10 mét vuông. Bốn phía vách tường trống rỗng, không ít địa phương nước sơn khối rơi xuống lộ ra ám màu xám xi măng. Phố trên mặt đất giá rẻ hợp lại sàn nhà đại bộ phận đều lên ra. Mài mòn phải vô cùng lợi hại, đồng thời cũng dung nạp rất nhiều bụi bặm dơ bẩn, bởi vậy hiền phải vô cùng dơ bẩn. Về phần đồ dùng trong nhà, trên cơ bản không có cái gì như dạng đồ dùng trong nhà. Dựa vào tường vách tường vị trí bám lấy chương đơn sơ tiểu trác tử. Đó là chợ nông dân trong tối đa 30 nguyên mặt hàng. Phối hợp hai tờ lam sắc nhựa plastic ghế coi như là bàn ăn. Bên cạnh bàn ăn biên ngược lại là bày biện một máy đôi cửa tủ lạnh. Nghiêm trọng lạc hậu hơn thời đại tạo hình cùng làm cho người ta phiền não tạp âm nói rõ nó lịch sử đã tương đối dài dằng dặc. Phế phẩm trạm thu mua mới hẳn là nó chân chính cõi đi về. Cuối cùng chính là La Khải sở nằm 3 người ghế sofa. Màu xám vải vóc khắp nơi đều là tổn hại dấu vết, mà còn tản mát ra một cỗ tương đối khó nghe hương vị. Đây là có chuyện gì? Không đợi La Khải ý thức triệt để tỉnh táo lại, hắn dạ dày trong lúc bất chợt một hồi rời sông lấp biển. Bản năng nhảy dựng lên, La Khải lấy tốc độ nhanh nhất vọt tới bên cạnh hẹp nhà vệ sinh nhỏ trong. Ngồi xổm xuống ôm che kín vết bẩn bồn cầu tự hoại chảy như điên. Nhà lại nhà đến nước đắng chảy hết, nhà đến hoài nghi nhân sinh. Hắn dạ dày cuối cùng thoải mái một chút, xóa đi khóe miệng tăng vật, đưa tay ấn hạ xả nước cái nút. La Khải vùng vẫy đứng dậy, vặn khai mở rửa mặt bồn vòi nước, loạn xạ rửa cái mặt, tản ra nồng đậm bột tẩy trắng mùi nước uống lành lạnh. Tẩy đi La Khải trên mặt ô vật, cũng làm cho hắn chân chính tỉnh táo lại. La Khải ngẩng đầu, thấy được trong gương chính mình, một đầu dơ giấy bẩn thỉu tóc dài sắp rủ xuống đến bờ vai. Góc cạnh rõ ràng khuôn mặt viết kiệt ngạo, thật lâu không có quản lý chòm râu không nói gì địa kể rõ sa sút tinh thần. Đã từng sáng ngời có thần trong ánh mắt toàn bộ đều thất lạc. Trên trán vết máu loang lổ vết thương như là không tiếng động trào phúng. Để cho ngươi uống nhiều như vậy. La Khải dùng run rẩy giấu tay sờ chính mình mặt. Ngón cái hung hăng địa kìm tại trên vết thương. Đau, toàn tâm đau. Một lần nữa dạn nứt miệng vết thương tóe xuất đỏ thẫm máu tươi. Trong chớp mắt dính đầy ngón tay. Hắn cũng không phải đang nằm mơ. La Khải sắc mặt nhất thời lần. Hắn không thể chờ đợi được địa trở lại nguyên lai trong phòng. Ánh mắt nhìn hướng dắt ở trên vách tường đồng hồ điện tử. Này tràn ngập quê cha đất tổ khí tức kiểu cũ đồng hồ điện tử là hắn tiêu phí 10 nguyên tiền từ thu. Phế phẩm lão đầu chỗ đó đào. Mở điện về sau có thể đồng thời biểu hiện công lịch, âm lịch, sao khí. Thời gian 20/15 năm tháng 19 ngày thứ 6 17:37:29. La Khải mộng, nếu như trí nhớ không lầm, lúc này hắn hẳn là chết, đã chết tại say rượu nôn mửa dẫn phát khí quản bế tắc, sẽ chết ở bên cạnh kia trương cũ nát 3 người trên ghế salon, sau đó tại một thế giới khác trong trọng sinh. La Khải đến nay vẫn rõ ràng nhớ rõ mình tại hít thở không thông trước cuối cùng ký ức, chính là này đồng hồ điện tử thượng biểu hiện thời gian 17:31:09, mà bây giờ hắn trở lại trước khi trọng sinh giờ khắc này, Nhạc Quang trong bụng Hàng Tồn, không có hít thở không thông cũng không có chết, đồng thời khôi phục lý trí cùng thanh tỉnh, hai cái thế giới ký ức, tại La Khải trong đầu sản sinh kịch liệt va chạm, dẫn đến hắn không có chú ý tới vừa mới đẩy cửa phòng ra đi tới một đạo tiểu tiểu thân ảnh. ... Thẳng đến góc áo bị người nhẹ nhàng khẽ động, còn có một tiếng trầm trầm kêu gọi truyền lọt vào trong tai, La Khải mới hồi phục tinh thần lại. Hắn không khỏi cúi đầu xuống. Một vị 5-6 tuổi tiểu cô nương đứng ở La Khải bên cạnh, đang ngửa đầu nhút nhát nhìn xem hắn. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn toàn bộ đều lo lắng thần sắc. Nàng mặc lấy một bộ phiếm vàng váy, người gầy teo, tóc có phần khô vàng, ngũ quan hình dáng rất tốt, hiển nhiên mỹ nhân phôi, chỉ tiếc sắc mặt tái nhợt bên trong hiện thanh, không phải là thân thể có vấn đề chính là dinh dưỡng không đầy đủ. Nhìn qua có vẻ bệnh, ba, không có được, La Khải đáp lại, nàng lại bất an địa kêu một tiếng, thanh âm càng nhẹ, La Khải đầu ầm ầm nổ bung, một tiếng này, ba. Tuy rất nhẹ rất yếu, thế nhưng rơi vào lỗ tai hắn trong phảng phất lôi đình nổ vang. Trước mắt gầy teo tiểu cô nương đúng là hắn 5 tuổi nữ nhi La Sơ Hà. Hắn tại một thế giới khác trọng sinh trong 5 tháng 1 mực nhớ thương nữ. Để cho hắn nguyện ý bỏ qua hết thảy trở lại lúc ban đầu bảo bối a. La Khải bỗng nhiên minh bạch, vận mệnh chi thần để cho hắn một lần nữa trở về, là muốn để cho hắn bù đắp tất cả tiếc nuối, còn có đối với nữ nhi kia phần sâu tận xương tủy, đau nhức triệt nội tâm áy náy. Nữ, hắn đột nhiên cúi người đem nữ nhi ôm lấy, chặt chẽ địa ôm vào trong ngực, phảng phất như là ôm ở toàn bộ thế giới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.